99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 357. Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Có được hay không? Tô Thiên Từ nghe thấy lời này, quay đầu ra, không nói gì, chỉ là trong hốc mắt đã tụ đầy nước mắt, lại chậm chạp không có đến rơi xuống. Lệ Tư Thừa thật sâu nhìn xem nàng, đưa nàng buông ra, chậm rãi nói, còn nhớ hay không đến? Tối hôm qua ngươi còn thiếu nợ ta một cái điều kiện. Ta bây giờ nghĩ đến. Tô Thiên Từ rốt cục nghiêng đầu nhìn sang, đem ly hôn hiệp ước, giải trừ, giải trừ, giải trừ, đơn giản hai chữ, giống như là bị tạo nên hồi âm một dạng, tại Tô Thiên Từ trong đầu quanh quẩn không dứt. Lúc này giải trừ, không thể nghi ngờ chính là muốn gãy rồi nàng nghĩ ly hôn tưởng niệm. Nếu như ở thời điểm này giải trừ, như vậy, có phải là bọn hắn hay không liền sẽ không ly hôn? Có phải là nàng hay không liền có thể tiếp tục làm hắn lệ phu nhân? Lệ Tư Thừa rõ ràng nhìn thấy nàng đáy mắt từng có động dung. Quả nhiên, nàng cũng là không nghĩ ly hôn. Đúng không? Lệ Tư Thừa trong đầu nhất thời xuất hiện từng màn. Mới vừa kết hôn thời điểm nàng đối mặt bản thân thời điểm bộ dáng. Đối với hắn ái mộ. Đối với hắn phức tạp. Lo sợ hắn đều có thể thấy rõ ràng. Hiện tại, đây là thế nào? Nàng nhìn mình trong mắt. Tràn đầy mỉa mai. Tràn đầy khinh thường, còn có ẩn ẩn có thể thấy được cừu thị cùng chán ghét. Khi phát hiện nàng yêu thương rút đi, Lệ Tư Thừa lại có chút chân tay luống cuống. Hắn, thủy chung không biết hắn đến cùng đã làm sai điều gì. Nhưng là, hắn không muốn buông tay, không nghĩ ly hôn. Hơi thô lệ đại thủ chụp lên mặt nàng. Lệ Tư Thừa ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve, thấp giọng nói, đem ly hôn hiệp ước giải trừ. Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Có được hay không? Hắn là nghiêm túc. Lệ Tư Thừa trong mắt không chứa một phân một hào tạp chất. Đen kịt thuần túy đến để cho nàng tâm thần dập dờn. Nhưng là, có thể chứ? Không thể. Tô Thiên Từ đưa tay bôi một lần con mắt. Ánh mắt lấp lóe, nhìn xem Lệ Tư Thừa. Cười lạnh hỏi lại. Ngươi cho rằng, ta là thật ngốc. Ly hôn hiệp ước là nàng trước mắt duy nhất chiếm quyền chủ động đồ vật. Nếu như ngay cả cái này một cái duy nhất quyền chủ động đều mất đi, như vậy, cởi xuống mới thật sự là tra tấn. Nếu như, hắn là muốn lừa nàng đem ly hôn hiệp ước bỏ, sau đó liền buộc nàng trực tiếp ly hôn đâu. Nam nhân này có bao nhiêu hèn hạ? Tô Thiên Từ nhất thanh nhị sở. Nàng không nên tin hắn. Không còn muốn. Lệ Tư Thừa nghe nói, vuốt ve tay nàng, có chút nắm chặt. Lệ Tư Thừa chưa bao giờ dạng này buông xuống qua tư thái. Lấy phương thức như vậy nịnh nọt qua một nữ nhân, hèn mọn đến bụi bặm đáy. Nhưng mà đổi lấy, lại là nàng cười lạnh một tiếng. Một đôi mắt, tựa như mực đậm đồng dạng, càng ngày càng am hiểu sâu xuống dưới. Khuất nhục lửa giận, cháy hừng hực. Tô Thiên Từ nghiến răng nghiến lợi. Cơ hồ mỗi một chữ, cũng là từ trong hàm răng gạt ra một dạng, trái tim rất ác run lên. Tô Thiên Từ rụt rụt, nhưng là vẫn là cứng cổ, kiên trì nhìn xem hắn, không sợ chết mà cười lạnh một tiếng. Tức giận, Lệ Tư Thừa đặt ở trên mặt nàng tay, từ vừa mới bắt đầu vuốt ve đến bây giờ nhào nặn. Tô Thiên Từ đau đến thẳng nhíu mày, thật muốn bóp chết ngươi. Lệ Tư Thừa mỗi chữ mỗi câu. Cắn răng nói ra, bóp chết nàng, nhắm mắt làm ngơ, thế nhưng là, hắn không nỡ. Tô Thiên Từ cắn răng, trong lòng bồn chồn, quật cường nhìn qua hắn. Lệ Tư Thừa trọng trọng một nhắm mắt, đưa nàng đẩy ra, đem màu đỏ vờ vứt xuống. Xuống giường, quay người, đi vào phòng tắm. Trong phòng tắm ào ào ào tiếng nước truyền đến. Tô Thiên Từ mới ngồi phịch ở trên giường, lớn lên thở phào một hơi. Tô Thiên Từ sợ nhất chính là Lệ Tư Thừa phát cáu thời điểm bộ dáng, bất luận là kiếp trước hay là kiếp này, may mắn còn không có bị bóp chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.